Mạc Tiên Lầu vốn vẫn đang kìm chế bản tính mà tỏ ra vẻ liền nhếch mép cười nụ cười ác ý, cách Trương.